Mời các bạn nghe tiếp phần 10 truyện Đạo Phi Thiên Hạ của tác giả Nguyệt Xuất Vân. Truyện thuộc thể loại ngôn tình cổ đại. Truyện audio mới.com. Xin mời các bạn nghe và cảm nhận. Phần 10.1. Hắn luôn đem sự cô đơn của mình che giấu đằng sau vẻ cao ngạo, cho dù có ẩn nhẫn chịu đựng đau thương nhưng hắn cũng không để lộ trước mặt người khác. Gió đêm thổi tung quần áo của hắn, ở trong bóng tối dày đặc có vẻ cô đơn tịch mịch nhảy múa. Bất chi bất giác phương đông đã dần dần hiện lên một mảng hồng hồng, những tia nắng đầu tiên đã chiếu rọi trên đỉnh đầu. Bầu trời tuy vẫn còn một mảng trắng ngà nhưng có thể khẳng định hôm nay thời tiết sẽ rất đẹp. Sắc sắc quả thực không thể tin được, trời lại mau sáng như vậy, mà nàng thế nhưng lại cùng Dạ Vô Yên ngồi cả nửa đêm. Sắc sắc quay đầu lại nhìn thấy Dạ Vô Yên cũng quay đầu nhìn mình. Trong màn sương mù đôi mắt phượng xinh đẹp kia đang chuyển động, trong sáng đến mức có thể nhìn thấu. Dung nhan tuấn mỹ ẩn hiện trong màn sương mù, mông lung mà tươi mát. Thuyền tới đón ta sắp đến rồi, ta phải đi, nàng nhất định phải bảo trọng. Chuyện của Vô Nhai ta sẽ điều tra rõ ràng. Hắn đứng dậy nói dịu dàng, nhanh chóng nắm lấy tay nàng dùng sức kéo nàng vào lòng hắn. Vốn muốn làm một quân tử, chỉ là một cái ôm ly biệt. Nhưng cuối cùng lại nhịn không được tiến đến chiếc cổ của nàng, như ngừng thở cánh môi ấm áp không buông tha ở trên chiếc cổ hơi lạnh của nàng ma sát, một hồi lâu sau mới buông nàng ra bước thật nhanh rời đi. Sáng sớm trên đảo hơi trong trẻo nhưng lạnh lùng, làn sương trắng đang lượn lờ xoay quanh, bóng dáng thanh mảnh ở trong sương mù càng lúc càng xa, dần dần lùi xa vào biển nước mênh mông. Hoa Tai và Phượng Miên cũng đã dậy, đang chậm rãi tìm tới đây. Xa xa nhìn thấy Dạ Vô Yên đang bước thật nhanh rời đi, Hoa Tai thi lễ với Sắt Sắt rồi vội vàng đuổi theo. Ngươi không đi tiễn sao? Cả đời này không biết khi nào sẽ gặp lại đâu. Phượng Miên đi đến bên cạnh Sắt Sắt, nghiêm giọng hỏi. Sắt Sắt cười nhẹ, mái tóc cùng hàng mi còn vương mấy hạt nước, khiến nàng nhìn qua như một đóa hoa tươi mát đang nở rộ. Phượng Miên, ngươi đưa bọn họ qua bãi đá ngầm đi, sau đó ta sẽ đến. Nói xong, nàng nhanh nhẹn xoay người, xuyên qua rừng hoa đi về phía tiểu lâu. Một con thuyền lớn xa xa cập bến trên mặt biển phía trước, Phượng Miên ngồi trên một chiếc thuyền lá nhỏ, xuyên qua bãi đá ngầm đưa Dạ Vô Yên cùng Hoa Tai đi đến chiếc thuyền lớn kia. Mặt trời đỏ từ trên biển nhô lên, trong nháy mắt làm tiêu tan làn sương mù, một mảnh trời mây xinh đẹp hiện ra. Biển lớn được ánh nắng chiếu xuống trở nên sáng bóng mênh mông. Dạ Vô Yên đứng lặng trước mũi thuyền, mặt trời chiếu vào chiếc áo trắng của hắn làm tỏa ra một tia sáng hồng hồng, nhìn qua lóng lánh vô cùng. Quần áo màu trắng ở trong làn gió thuần khiết uyển chuyển tung bay, nhìn qua có vẻ phóng khoáng khôn tả. Mặt trời rực rỡ chiếu sáng soi tỏ cả người hắn, nhìn qua cao ngất tuấn tú như thiên thần. Lúc thuyền lớn sắp khởi hành thì có tiếng đàn du dương vang lên. Dạ Vô Yên đứng lặng trên bản thuyền. Ánh mắt Phượng hiện lên một vẻ hân hoan vui mừng như ánh ngọc, lại tràn đầy tình cảm dịu dàng, nhìn về phía xa xa. Trên bãi đá ngầm bên bờ biển, Sắt Sắt mặc một bộ y phục bằng lụa trắng, tùy ý ngồi vào mỏm đá ngầm nhô cao lên trên. Trước mắt nàng đặt một chiếc cầm án, những ngón tay ngọc nhẹ nhàng lướt qua phím đàn, khúc phá trận tử vang lên. Tiếng đàn trong trẻo mà sâu thẳm, làn điệu hùng hồn hoa mỹ, phá tan nắng sớm trong trẻo. Rung động đến những cánh chim hải âu, mang theo uy thế của hàng ngàn hàng vạn quân mã, giống như chí khí của một bậc nam tử, thẳng hướng lên trời cao. Ngày 15 tháng 10 tại Mạc Thành, ở miền Nam vẫn còn đang cuối mùa thu, nhưng Mạc Thành cũng đã nổi lên những cơn gió bắc lạnh lẽo. Vừa có một trận tuyết rơi khiến trời trở lạnh, cây cối không còn một phiến lá mà chỉ còn lại cành cây trơ trụi bị bao trùm bởi tuyết trắng. Giống như một đêm gió xuân ở Giang Nam, giống như đang thúc giục ngàn cây đại thụ nở hoa lê trong suốt mà xinh đẹp. Bầu trời mây đen dày đặc, sương mù lại bắt đầu tung bay, từng lớp một vờn nhẹ trên mặt người khiến cái lạnh nhẹ nhẹ thấm vào. Toàn bộ Tuyền Vương phủ bị bao phủ bởi không khí ủ rột. Lão Thái Hậu đột nhiên qua đời cùng với việc Hoàng đế bị bệnh nặng, Tuyền Vương vô cùng đau xót, cũng đã bệnh tật triền miên mấy ngày nay. Vậy nên sắc mặt toàn bộ thị vệ cùng thị nữ trong phủ đều trở nên nghiêm trọng, vì thế lời nói cũng hạn chế. Trong tẩm cư của Dạ Vô Yên, bên trong Noãn Các, không khí yên tĩnh, đèn cung đình tuyệt đẹp. Dạ Vô Yên nằm nghiêng người trên giường, tay cầm một chén trà, đang thưởng thức trà. Thuộc hạ tâm đắc của hắn Trương Tử Hàng, Trương tướng quân ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế gần đó, ánh mắt sáng nhìn Dạ Vô Yên từ trên xuống dưới, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói: "Vương gia, cuối cùng ngài đã trở lại, mặt tướng mấy ngày nay ngày nào cũng giả làm vương gia, nằm ở trên giường lâu cũng đã mệt muốn chết rồi." Dạ Vô Yên mấy ngày nay đến đảo Thủy Long, trừ bỏ thuộc hạ tâm phúc kia thì người ngoài đều không biết. Từ sau khi Dạ Vô Yên bị tước binh quyền, chức tướng quân của Trương Tử Hằng cũng trở nên nhàn tản, vậy nên Dạ Vô Yên liền để cho hắn giả làm mình, nằm ở trên giường giả bệnh. Chỉ khổ cho Trương Tử Hằng bị nhốt trong noãn các, ngày ngày không thể ra ngoài, vì trải qua chinh chiến đã thành thói quen nên mấy ngày nay làm cho hắn vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Dạ Vô Yên nhấp một hớp trà, đôi mắt phượng ẩn chứa hơi nước, mông lung lộ ra một vẻ sắc bén, khóe môi hắn mang ý cười nhàn nhã, nói nhàn nhạt: "Chẳng lẽ so với việc ngươi ra trận giết địch còn mệt hơn sao?" Trương Tử Hằng gật đầu, nói: "Không sai, những ngày như vậy còn không bằng niềm vui mỗi ngày được ra trận giết địch của ta." Đang nói chuyện, chỉ nghe bên ngoài noãn các truyền đến âm thanh của thị vệ: "Vương gia, kinh thành truyền đến tin cấp báo." Dạ Vô Yên nghe vậy, hai hàng chân mày rậm nhất thời nhíu chặt lại, con ngươi đen sâu thẳm nhìn không thấu được suy nghĩ của hắn, biểu tình cười như không cười khó có thể nắm bắt. Hắn buông chén trà, trầm giọng nói: "Cho vào." "Cấp báo vào đêm khuya, nhất định là tin tức quan trọng từ kinh thành truyền đến." Chỉ mất thời gian một chén trà nhỏ, một tên mật thám toàn thân mặc áo quần đen với vẻ mặt phong trần mệt mỏi liền cung kính tiến vào bái kiến. Vẻ mặt hẳn mệt mỏi, hai mắt che kín tơ máu, ngay cả giày cũng dính bùn lầy loang lổ, mái tóc còn vương lại vài nhúm tuyết chưa tan, cho thấy hắn đã đi đường ngày đêm, suốt đêm không nghỉ chạy đến. "Xảy ra chuyện gì?" Dạ Vô Yên nói nhàn nhạt, khóe môi hiện lên ý cười lơ đãng. Mật thám với vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Vương gia, thuộc hạ có tin cấp báo. Hoàng đế đã lệnh cho Cố Vĩnh cùng Tân Đạt dẫn binh đến bắt vương gia. Vương gia nay dưới trướng đã không còn một binh một tướng, ngài hãy mau chóng có dự tính đi thôi, đại quân sẽ đến Mạc Thành trong ít ngày nữa." Dạ Vô Yên nghe vậy, cười thản nhiên như gió thổi mây bay nói: "Vì lý do gì?" Mật thám hồi báo, nói là hiện nay tiên hoàng bệnh nặng đều là do vương gia làm hại, muốn bắt vương gia về kinh hỏi tội. "Được, bổn vương đã biết." Nói xong, hắn phân phó Kinh Đình tìm người tiếp đãi thám tử. Trương Tử Hằng đã sớm bật dậy từ ghế dài, nghiêm giọng nói: "Vương gia, thời điểm khởi binh đã đến." Dạ Vô Yên chỉ khoanh tay đứng lên, khóe môi cười như không cười, vẻ mặt thản nhiên, dường như đã sớm dự đoán được mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Ánh mắt hắn nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Tử Hằng, truyền lệnh xuống cho các thuộc cấp đến phòng họp bàn chuyện." Một đêm nay, ánh nến trong phòng họp vẫn sáng đến tận khuya. Sáng sớm ngày thứ hai, những hạt tuyết rơi đã ngừng hẳn, nhưng sắc trời vẫn còn chút u ám. Gốc cây hàn mai phía trước cửa sổ sau một đêm gió tuyết có vài cánh hoa rụng rơi, tỏa ra hương thơm ngát nồng đậm. Thị nữ Linh Lung luôn luôn hầu bên cạnh Y Lánh Tuyết bưng một bát súp đến tẩm cư của Dạ Vô Yên. "Vương gia." Linh Lung đặt bát súp lên bàn, khẽ cười nói: "Y cô nương tự tay làm một bát súp, dù ngon dở gì vương gia cũng nên dùng một ít đi." Dạ Vô Yên cũng không ngẩng đầu lên, nói lãnh đạm: "Nói vào việc chính đi." Linh Lung nghe vậy, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy trắng đưa đến tay Dạ Vô Yên, cao giọng nói: "Đây là lá thư đêm qua y cô nương dùng bồ câu đưa đi, nô tỳ đã lặng lẽ lấy nó, xin mời vương gia xem qua." Dạ Vô Yên nhận lấy lá thư, hé mắt xem kỹ rồi liền đưa đến ngọn lửa đốt thành cho tàn. "Vương gia, xem ra nàng đối với vương gia tình cảm vẫn như trước, lần này không nói ra việc của Xuân Thủy Lâu." Linh Lung nói. Dạ Vô Yên lại không cho là đúng, thật ra chuyện của Xuân Thủy Lâu, Y Lánh Tuyết không nói ra ngoài là sáng suốt, bởi vì cho dù có nói ra thì nàng cũng không tìm được nó. "Xem ra đã đến lúc để cho mẫu tử các nàng đoàn tụ. Linh Lung, lát nữa bổn vương sẽ phái 20 hộ vệ, ngươi cùng bọn họ hãy đưa Y Lánh Tuyết đến Bắc Lộ Quốc. Nếu như có thể thì hãy cố gắng hết sức ở bên cạnh nàng." Dạ Vô Yên nói nhàn nhạt: "Vương gia còn để cho nô tỳ hầu hạ nàng sao? Nàng đã đi rồi còn có thể có chuyện gì chứ?" Linh Lung đối với Y Lánh Tuyết thật ra rất khâm phục, bởi vì vài năm trước nàng đi theo Dạ Vô Yên đã chính mắt nhìn thấy nàng ta vì Dạ Vô Yên tìm Thiên Sơn Tuyết Liên cứu Dạ Vô Yên một mạng. chỉ là chủ tử của nàng dù sao cũng là Dạ Vô Yên mà Y Lãnh Tuyết đã ba lần bốn lượt lừa gạt Dạ Vô Yên, còn có thể hầu hạ nàng ta được. Ngươi không phải rất thích hầu hạ nàng ta sao? Dạ Vô Yên nhíu mày nói thản nhiên. Trong nháy mắt, vẻ mặt Linh Lung trở nên buồn rầu nói, không phải vương gia muốn ta tỉ mỉ hầu hạ nàng là để từ chỗ nàng thám thính tin tức sao? Dừng một chút nói, vương gia, nếu nàng không đi có gì không tốt sao? Dạ Vô Yên khoanh tay đứng lặng bên cửa sổ, trầm giọng nói, ngươi đi chuyển lời nói nàng ta đến gặp bổn vương một chút. Vâng. Linh Lung chậm rãi lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, Y Lãnh Tuyết đã đến. Mở màn che ra, hơi ấm lò sưởi từ bên trong truyền đến, không rét lạnh như bên ngoài. Ánh mắt Y Lãnh Tuyết đảo một vòng mới nhìn thấy Dạ Vô Yên đang đứng lặng bên cạnh cửa sổ. Tuy chỉ là một bóng dáng thanh mảnh nhưng lại làm cho trái tim nàng nhảy loạn lên. Nàng đã nhiều ngày không gặp hắn, mấy ngày nay nàng nghe nói hắn bị bệnh tình nghiêm trọng, ngay cả nàng đến thăm đều bị đuổi trở về. Nhưng hôm nay bỗng nhiên lại phái Linh Lung gọi nàng đến làm cho lòng nàng không yên bao nhiêu. Không biết từ bao giờ, nàng đã loáng thoáng có chút sợ hắn. Hắn lúc ấy nếu không còn là một hoàng tử nghèo túng bị người khác khi dễ kia, cũng không phải là nam tử quỳ gối trước phong thái tuyệt thế của nàng nữa. Hắn đã sớm thay đổi, trở thành người làm cho nàng mỗi lần nhìn thấy hắn thì trong lòng đều có cảm giác không yên. Tuyền vương, ngài tìm ta. Y Lãnh Tuyết thấy Dạ Vô Yên như trước vẫn ngắm nhìn mấy đóa hàn mai ngoài cửa sổ, rốt cuộc mở miệng chậm rãi hỏi. Dạ Vô Yên chậm rãi quay đầu lại, dùng đôi mắt trong trẻo sắc bén quan sát Y Lãnh Tuyết, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một nụ cười nhàn nhạt như mây khói. Hắn nói nhàn nhạt, Lãnh Tuyết, ngươi lại đây nhìn xem. Y Lãnh Tuyết nghe thấy giọng nói của hắn, không có chút nào lạnh lẽo cùng sắc bén thì lòng khẽ run lên giống như bị thôi miên, uyển chuyển đi đến bên cạnh hắn, theo tầm mắt của hắn nhìn ra gốc hàn mai ngoài cửa sổ, bị bao trùm bởi những bông tuyết trắng. Một đóa hoa đã nở được một nửa, ẩn ẩn lộ ra nụ hoa vàng nhạt bên trong. Trên đóa hoa vẫn còn vương một vài bông tuyết trắng. Đóa hoa trắng thuần, mỏng manh mịn màng, băng thanh ngọc mà tinh tế sắc sảo, đưa tình tỏa ra hương thơm ngát thấm lòng người. Rất đẹp, thật thuần khiết, thật mê người. Lúc trước nàng cũng thích ngắm hoa, chỉ là mấy năm nay dường như đã không còn tâm tình đó. Lãnh Tuyết, ở trong lòng bổn vương, ngươi ngày đó từng là một đóa thiên sơn tuyết liên cùng hàn mai băng giá, vô cùng băng thanh ngọc khiết, cao quý thoát tục. Ngươi chính là một nữ thần ánh trăng, là kỳ tài nhân gian, là một nữ thần được sùng bái trong lòng con dân Bắc Lộ Quốc, cũng đáng giá là nữ tử khiến cho yên ta khâm phục. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở lại như ngày ấy sao? Dạ Vô Yên cúi đầu nói, trong giọng nói có chút phiền muộn vô hạn. Y Lãnh Tuyết nghe được lời nói của hắn, trong lòng chấn động kịch liệt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng từ đóa hàn mai chuyển rời đến khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Vô Yên. Vương gia, chẳng lẽ một đóa hoa đã bị dẫm đạp còn có thể băng thanh ngọc khiết, cao quý thoát tục sao? Đôi mắt hạnh của Y Lãnh Tuyết bỗng hiện lên một cơn sóng điên cuồng. Dạ Vô Yên không chớp mắt, chậm rãi nói, hoa mai cho dù có hóa thành bùn cũng vẫn tỏa hương như cũ, nhưng ngươi lại thay đổi, đây là điều làm cho ta đau lòng nhất. Lãnh Tuyết, chuyện quá khứ ngươi cần gì phải nhớ mãi không quên. Ý Lãnh Tuyết ngước mắt lên, ánh mắt tràn ngập vẻ ai oán, nàng nói thê lương, được, ta có thể làm như tất cả đều chưa xảy ra, như vậy còn vương gia thì sao? Người có thể xem như chưa có việc gì xảy ra được không? Nếu như không phải bởi vì ta thất thân, Giang Sát Sát làm sao có thể cướp người từ trong tay ta? Không phải sao? Bởi vì ta từ một đóa tuyết liên cao quý biến thành bùn nhơ cho nên người mới có thể dành tình cảm cho Giang Sát Sát, đúng không? Dạ Vô Yên hoàn toàn giật mình. Hắn đã từng nhiều lần giải thích với nàng là hắn yêu Sát Sát, còn đối với nàng chỉ là ngưỡng mộ. Nhưng hắn chưa từng dự đoán được trong lòng nàng lại nghĩ như vậy. Nàng nghĩ hắn bởi vì nàng thất thân nên mới không hề thích nàng. Tình yêu chân chính sẽ không bởi vì việc thất thân mà thay đổi. Lãnh Tuyết, thật có lỗi, ta có lẽ chưa bao giờ yêu ngươi. Đêm đó tại lễ hội tế trời, ở trong lều trại ngươi nói với ta, ngươi muốn làm tế ti. Lúc sắp chia tay, ngươi hôn ta nhưng nụ hôn đó làm cho ta biết được, người yêu trong lòng ta không phải ngươi. Dạ Vô Yên nhẹ nhàng thở dài nói, nụ hôn kia ư? Đôi mắt đẹp của Y Lãnh Tuyết tràn đầy thê lương cùng ai oán. Nụ hôn kia làm cho hắn biết được người hắn yêu không phải nàng, nhưng cũng bởi vì nụ hôn kia đã làm cho nàng biết được lòng nàng đã yêu hắn say đắm. Nàng vẫn cho rằng trong lòng của nàng căn bản không có hắn. Hắn chỉ giống như những nam tử Bắc Lộ quốc luyến ái hâm mộ nàng, chỉ là một trong số đó mà thôi. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là bọn họ là người Bắc Lộ quốc, còn hắn là người Nam Việt. Nhưng bởi vì nụ hôn kia, tim nàng đập kịch liệt như vậy, sau đó lòng nàng tràn ngập hương vị ngọt ngào, nàng mới biết nàng sớm đã bị phong thái của hắn đánh đổ. Chỉ có vị công tử thiết huyết chiến thần này mới bất chi bất giác bắt được lòng của nàng. Nhưng nụ hôn kia thế nhưng lại đoạt mất người nàng yêu. Khi hắn thích nàng, nàng không thích hắn, mà khi nàng thích hắn, thì hắn cũng đã thích một người khác. Chẳng lẽ đây đúng là có duyên mà không phận như trong truyền thuyết sao? Y Lãnh Tuyết nắm tay chặt thành nắm đấm, răng khẽ cắn môi dưới. Nàng không cam lòng, nàng tuyệt đối không cam lòng. Lãnh Tuyết, ta đã phái người chuẩn bị một chiếc xe ngựa, lát nữa hãy để Linh Lung đưa ngươi trở về Bắc Lộ quốc đi. Lương Nhi tuy là con của Hách Liên Phách Thiên nhưng tâm tính của nó không xấu, ngươi là mẹ ruột của nó, không nên đối xử với nó quá mức nghiêm khắc. Ngươi đi đi. Dạ Vô Yên nói nhàn nhạt. Người muốn đuổi ta đi? Y Lãnh Tuyết chừng hai mắt thật lớn, không thể tin vào tai mình. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ đuổi nàng đi. Mà hôm nay, hắn rốt cuộc nhận tâm đuổi nàng đi sao? Phải. Dạ Vô Yên đứng lặng bên cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng thản nhiên thốt ra chữ này. Vì sao? Y Lãnh Tuyết buồn bã hỏi, thân thể loạng choạng không thể đứng thẳng được. Lãnh Tuyết, chúng ta giờ đây đã ân đoạn nghĩa tuyệt, chẳng lẽ ngươi thật sự không rõ sao? Ngươi cứu bổn vương hai lần, bổn vương cứu ngươi từ trên giàn hỏa thiêu ở Xuân Thủy lâu, sắt sắt vì cứu ngươi đã bị nhiễm hàn độc, con của bổn vương vì ngươi mà bị hàn độc tra tấn nhiều năm. Ngươi phải biết rằng hàn độc của Triệt Nhi so với Lương Nhi còn nặng hơn, mà lúc ở Hắc Sơn Nhi, sắt sắt từng ra tay cứu ngươi. Chẳng lẽ những điều này còn không đủ để cho ngươi buông tay sao? Ta cũng rất cảm động, nhưng nếu nàng ta không đàn khúc quốc phong kia thì ta làm sao có thể lưu lạc đến tình trạng như ngày hôm nay? Đây đều là do nàng ta ban tặng, làm sao có thể buông tay? Ý Lãnh Tuyết kích động nói, đôi mắt xinh đẹp dần nhòa đi bởi nước mắt, môi không nhịn được run rẩy. Mấy năm nay, ta thường giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, trong mộng đều là đôi mắt tà ác kia. Còn có bầu trời đầy lửa kia, không ngừng muốn thiêu đốt ta, dường như lúc nào cũng có thể đem ta hóa thành cho tàn. Thế cho nên đến bây giờ dù có lạnh bao nhiêu ta cũng không dám để chậu than quá gần. Người có biết ta đau đớn bao nhiêu không? Y Lãnh Tuyết, ngươi so với người khác có chút đau đớn, nhưng vì cách biểu đạt của ngươi so với người khác kích động hơn thôi. Dạ Vô Yên bỗng nhiên mở miệng cắt đứt lời nói của Y Lãnh Tuyết. Hắn không vì nỗi đau khổ và nước mắt của nàng mà có nửa phần dịu dàng, giọng nói ngược lại trước nay chưa từng bình tĩnh cùng lạnh lùng khốc liệt như vậy. Trên đời này, trong lòng ai mà không có nỗi đau, ai mà không nếm qua mùi vị đau khổ, ai mà luôn thuận buồm xuôi gió đâu. Ngươi cho là răng sắt sắt sẽ không đau khổ sao? Ta nói cho ngươi biết, nỗi đau khổ tuyệt vọng của nàng so với ngươi không hề ít hơn, chỉ là nàng chưa bao giờ thích kể lể với người khác mà thôi. Dạ Vô Yên lạnh lùng nói, trước mắt hiện lên hình ảnh trên tấm lưng trắng nón của sắt sắt là từng vết sẹo dữ tợn. Lúc trước ngã xuống vách núi đen, trên người nàng có bao nhiêu đau đớn đây? Nỗi ai oán tràn ngập của Y Lãnh Tuyết bị Dạ Vô Yên gợi lại, nàng đứng lặng trong phòng, ôm ngực, trong lòng như bị nghẹt lại thiếu chút nữa đã không thể đứng vững. Mà Dạ Vô Yên vẫn nghiêm mặt lạnh lùng, tiếp tục nói, cho dù đau đớn cũng không thể trở thành người hãm hại người khác được. Y Lãnh Tuyết, chuyện xảy ra ở Hắc Sơn Nhai kia ngươi cũng có tham dự, đừng nói với ta ngươi không có. Thuốc trị hàn độc ngươi cũng giấu đi 5 viên. Ngươi có ý đồ hãm hại thê tử của ta, sát hại con của ta. Những việc ngươi làm đã đủ để cho ta và ngươi sớm ân đoạn nghĩa tuyệt chưa? Mà nay ngươi lại còn muốn làm cho ta thân bại danh liệt, trong thiên hạ này không còn nơi nào để sống yên ổn. Lãnh Tuyết, ngươi thật sự nên suy nghĩ thật kỹ lại một chút. Y Lãnh Tuyết nghe vậy thì giống như bị sét đánh qua, đứng sững trong phòng, một câu cũng không nói nên lời. Nàng chưa từng dự đoán được Dạ Vô Yên đã sớm nhìn rõ tất cả những việc nàng làm, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng như tờ giấy. Dạ Vô Yên cũng không thèm nhìn đến Y Lãnh Tuyết, trầm giọng nói, người đâu? Màn che mở ra, Linh Lung dẫn hai thị vệ bước vào, đưa y tế ti trở về Bắc Lộ Quốc. Dạ Vô Yên nói nhàn nhạt, đôi mắt sâu thẳm sắc bén giống như hai khối băng, không có một chút tình ý nào, dù có cũng chỉ là sự thương hại. Ta không đi. Y Lãnh Tuyết ngước mắt lên, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ thê lương cùng tuyệt vọng, kinh ngạc nhìn Dạ Vô Yên. Thế nào, ngươi còn muốn ở lại để nhìn xem ta thất bại thế nào, chết như thế nào, phải không? Ta thấy có thể ngươi sẽ phải thất vọng rồi, cho nên không bằng ngươi đừng xem thì hơn. Nói xong, hắn xoay người đi đến bên cạnh cửa sổ, đôi mắt phượng híp lại, nhìn chằm chằm vào đóa hàn mai ngoài cửa sổ. Y Lãnh Tuyết cắn răng, oán hận nhìn theo bóng lưng Dạ Vô Yên. Hắn chỉ mặc một bộ y phục đơn giản ở nhà, nhưng lại tuấn mỹ như vậy, thoát tục như vậy. Toàn thân toát ra một khí chất cao nhã mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy ở một nam tử Bắc Lộ Quốc nào. Có lẽ từ khi nàng bắt đầu học đánh đàn, bắt đầu tiếp xúc với văn hóa Nam Việt, nàng chỉ thích có một công tử như vậy, chỉ tiếc hắn lại không thích nàng. Được, ta đi. Ý Lãnh Tuyết cúi đầu nói, một vẻ kiêu ngạo khinh thường từ đôi lông mày tản ra, lời nói nhẹ nhàng ẩn chứa một vẻ thê lương. Nàng thi lễ với Dạ Vô Yên, thẳng lưng, từng bước một chậm rãi đi ra ngoài. Ngoài phòng, gió lạnh vù vù thổi đến, quất vào khuôn mặt ngọc của nàng. Nàng được Linh Lung đỡ lên xe ngựa, dưới sự hộ tống của thị vệ, rời khỏi Tuyền Vương phủ ở Mạc Thành. Nàng ngồi trên xa ngựa, thân thể không ngừng run lên, hàm răng cắn nát môi, chỉ là đôi mắt tràn ngập nước mắt. Thật ra nàng cũng không muốn hắn phải chết, nàng chỉ là muốn hắn trở lại như lúc trước, trở lại hai bàn tay trắng. Như vậy không phải hai người bọn họ sẽ có thể đến với nhau một lần nữa hay sao? Hắn muốn nàng buông tay, nhưng nàng biết nàng không thể từ bỏ, nàng có lẽ vĩnh viễn cũng không thể từ bỏ. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com